Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, vậy liền luận bàn một chút. Cầu vốt, huống chi, Tô Trần sau lưng có được thế lực lớn, coi như mình yếu một chút, cũng miễn cưỡng còn có thể. Mấu chốt, nữ nhi còn tâm hệ cùng hắn, Lăng Chí Cao đã đồng ý. Thái độ trực tiếp liền chuyển biến, Lăng Lung gật đầu, xinh đẹp có chút đỏ ửng. Sự tình phát triển đến bây giờ loại tình trạng này, nàng là không ngờ tới, nhưng cũng không tính chuyện xấu. Chí ít, có Tô Trần tại, về sau, cha sẽ không cõng tìm cho ta phu quân, hoặc là buộc ta lập gia đình. Lăng Lung trong lòng nghĩ đến, cũng là an tâm lại. Giờ phút này, ở phía sau đường, Tô Trần cùng Trịnh Tử Ưng phân lập mà ngồi. Tô Trần, tại phần Thiên Tông qua thế nào? Trịnh Tử Ưng hỏi, rất tốt. Tô Trần cười nói, về sau có tính toán gì hay không? Tạm thời không biết, vẫn là phải nghe tông môn cùng sư tôn an bài. Thật sự là đáng tiếc. Trịnh Tử Ưng thở dài nói, mặc dù ta không biết ngươi vì sao lựa chọn phần Thiên Tông, nhưng nhất định có lý do của mình. Chỉ là Trịnh Tử Ưng thật sự là khát vọng Tô Trần có thể gia nhập Nam Linh Môn a. Trịnh lão, mặc dù ta không có gia nhập Nam Linh Môn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Tiểu tử đối với Trịnh lão rất tôn trọng. Tô Trần cười nói, ha ha ha. Trịnh Tử Ưng cười ha ha. Tô Trần, không trò chuyện những cái kia lão phu buồn bực chuyện, còn là nói một chút về sau đi. Ta sở dĩ muốn cùng ngươi một mình tâm sự, là muốn cùng ngươi nói một việc. Trịnh lão mời nói, là như vậy, Nam Linh Môn đệ tử ngay tại gần nhất phát hiện một chỗ kiếm tu di tích, chuẩn bị tại gần nhất trong một năm phái đệ tử tiến đến tìm kiếm. Trịnh lão cười nói, Tô Trần, ngươi có thể gia nhập trong đó. Cái này không ổn đâu. Tô Trần ánh mắt đầu tiên là sáng lên, tiếp theo tranh thủ thời gian lắc đầu. Di tích, nếu là di tích, tự nhiên có đồ tốt. Hắn một ngoại nhân tiến vào thuộc về Nam Linh Môn di tích, hoàn toàn chính xác không ổn. Không có cái gì không ổn. Ngươi cũng không phải đi không? Ngoại trừ ta Nam Linh Môn, còn có cái khác mấy cái cùng Nam Linh Môn không sai biệt lắm thực lực thế lực cũng sẽ phái đệ tử tiến đến. Ta cũng là lo lắng môn hạ đệ tử tiến vào di tích có nguy hiểm. Nếu như ngươi cùng nhau tiến đến, nhiều ít có thể giúp đỡ Nam Linh Môn đệ tử theo như nhu cầu. Trịnh Tử Ưng sờ lên râu ria, cười nói, cái này. Tô Trần do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. Đa tạ, Trịnh lão, cái gọi là giúp đỡ Nam Linh Môn đệ tử, trên thực tế khả năng chính là một cái lấy cớ. Dù sao, Nam Linh Môn khẳng định không thiếu thiên tài, cường giả đệ tử, Trịnh Tử Ưng chỉ là muốn dành cho một cái để cho mình có thể tiến vào di tích lấy cớ. Phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng. Ha ha, đồng ý liền tốt, đợi đến di tích muốn mở thời điểm, lão phu sẽ phái người đi phần Thiên Tông thông chi ngươi. Trịnh Tử Ưng cười ha ha, đứng lên đến. Tô Trần nghĩ không có sai, cái gì muốn Tô Trần giúp đỡ Nam Linh Môn đệ tử đều là Trịnh Tử Ưng lấy cớ. Hắn liền là muốn đưa cho Tô Trần một ít nhân tình. Nam Linh Môn mặc dù thực lực không tệ, tỉ như Phong Ngâm Thành, Lăng Gia chờ các loại, đều phải đối với Nam Linh Môn cung kính có thừa. Có thể trên thực tế, nếu như Nam Linh Môn so sánh những cái kia tứ phẩm thế lực, thậm chí tam phẩm thế lực đây, chẳng đáng là gì. Thần võ đại lục quá lớn, đặt ở toàn bộ thần võ đại lục bên trên mà nói, Nam Linh Môn cũng chính là một cái rác rưởi. Nguyên nhân chính là đây, Nam Linh Môn chỗ nào có thể tiếp xúc đến chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt. Trịnh Tử Ưng cả đời này thấy qua yêu nghiệt nhất chính là Tô Trần, cho nên hắn thật là nghĩ hết tất cả biện pháp tới Tô Trần giao hảo. Chỉ cần có một ngày Tô Trần thật bay lên, hắn hôm nay đầu tư đều là có ý nghĩa. Hai người đàm tốt, đi ra, mới đi ra, chính là vài đôi con người nhìn chằm chằm, mà Phương Nhất Hoàng thì là đang trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên mở miệng nói, Tô công tử, ta muốn tới ngươi luận bàn. Phương Nhất Hoàng còn là nghẹn không dưới như vậy một hơi. Nhưng, sư tôn lại loại thái độ đó, cho nên, hắn chỉ có thể đổi loại phương thức. Luận bàn liền là phi thường không sai phương thức. Nếu như Tô Trần không đồng ý, ha ha, cũng tốt để lăng lung nhìn nàng một cái nam nhân là thế nào nhát gan, nhu nhược, rác rưởi. Nếu như đồng ý, như vậy, hắn liền tính không giết Tô Trần, cũng sẽ cho Tô Trần một bài học. Thấy thế nào, đều là có kiếm không mất. Trong đại sảnh, Lăng Viện, Hứa Lập Tuấn kích động, bọn hắn đang ghen ghét, oán độc, phẫn nộ, không cam lòng, lại không thể làm gì đây. Không nghĩ tới, bọn hắn nhịn không được nhìn Tô Trần liếc mắt, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy trào phúng. Tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có bối cảnh, phía sau ngươi có cường giả, lại có thể thế nào? Chính mình là rác rưởi, còn là đến chịu đến vũ nhục, thực lực, còn là chính mình tốt. Lăng Viện cười cười, nhìn về hướng Tô Trần, nói, thật sự là chờ mong a, chờ mong Tô công tử thực lực. Nàng biết mình dạng này chế giễu, đoán chừng phải lần nữa chọc giận phụ thân, nhưng, không quan trọng, dù sao hôm nay đã chọc giận phụ thân nhiều lần, nhiều một lần không nhiều. Dù sao đến hung hăng trào phúng, đả kích Tô Trần một lần. Ha ha, Tô Trần cười, sờ lên cái mũi, không nói cái gì, vẫn như cũ yên lặng. Lăng Chí Cao thì là hung tợn trừng Lăng Viện liếc mắt. Ánh mắt bên trong lửa giận cơ hồ muốn thực chất hóa. Một bên khác, Phương Nhất Hoàng đột nhiên muốn luận bàn. Trịnh Tử Ưng sững sờ. Tiếp theo, sắc mặt khó coi. Hắn hiểu rất rõ đồ đệ của mình, thoáng cái liền đoán được đồ đệ tâm tư. Trong lúc nhất thời, hắn từ lửa giận hừng hực. Tô Trần mới đến thần võ đại lục mấy ngày. Tô Trần hiện tại mới cảnh giới gì? Chính mình đồ nhi vậy mà cũng kéo đến tục trải tóc phải cùng Tô Trần luận bàn. Loại này tâm cảnh, không nên, Nhất Hoàng, muốn luận bàn, về sau sẽ có cơ hội. Trịnh Tử Ưng âm thanh lạnh lùng nói, hắn khẳng định không đồng ý, bằng không mà nói, Tô Trần nếu là có chuyện bất chắc, hắn thật vất vả giao hảo đều phế đi. Sư tôn, ta kiên trì. Phương Nhất Hoàng đầu tiên là sắc mặt hơi hơi trắng nhợt. Hiển nhiên, hắn còn là sợ hãi sư tôn Trịnh Tử Ưng, nhưng, đón lấy, hắn cắn răng, nói, Phương Nhất Hoàng liều mạng. Một hơi này, hắn thật nuốt không nổi. Để hắn cùng một cái địa vị tôn giả cảnh giác rưởi cúi đầu. Hắn làm không được. Ngươi, Trịnh Tử Ưng sắc mặt triệt triệt để âm trầm xuống. Phương Nhất Hoàng vậy mà phản kháng chính mình. Lại, trước mặt nhiều người như vậy. Đây là tại phiến hắn cái này sư tôn mặt a. Trịnh Tử Ưng trực tiếp liền muốn bão nổi. Hắn Trịnh Tử Ưng. Chẳng lẽ ngay cả mình đồ đệ đều quản giáo không tốt? Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Trần đột nhiên mở miệng. Trịnh lão, đã lệnh đồ nghĩ muốn luận bàn. Như vậy, liền luận bàn một cái đi. Điểm đến là dừng, sẽ không đả thương hòa khí. Tô Trần, ngươi, Trịnh Tử Ưng kinh hãi. Theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi, hắn thật không nghĩ tới, Tô Trần vậy mà lại đồng ý. Hắn mặc dù hết sức coi trọng Tô Trần, xác định Tô Trần về sau sẽ có một cái kinh khủng tiền đồ. Coi như chỉ nói hiện tại, Tô Trần cuối cùng chỉ là địa vị tôn giả, dù cho có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cũng không thể có thể vượt cấp đến có thể so với động hư cảnh tứ chuyển a. Huống chi, đồ đệ của mình chính mình rõ ràng. Phương Nhất Hoàng không chỉ là động hư cảnh tứ truyền, còn là đỉnh phong kỳ. Thực tế sức chiến đấu tới gần ngũ chuyển động hư cảnh. Trịnh lão, chỉ là luận bàn, không cần lo lắng. Tô Trần lại cường điệu một lần. Hừ, liên tục cường điệu là luận bàn. Không phải liền là sợ hãi chính mình sẽ chết sao? Lăng Viện nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Nàng đợi lấy trông thấy Tô Trần thê thảm ngã trên đất hạ tràng đây. Không chỉ có nói thầm, nàng còn quét Lăng Lung liếc mắt, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, chính là để Lăng Lung trừng to mắt nhìn xem. Vậy liền luận bàn một chút, Trịnh Tử Ưng hít sâu một hơi, vẫn đồng ý, dù sao, có hắn tại, Tô Trần sẽ không thật chết tại đồ nhi trong tay, thật xuất hiện nguy hiểm. Hắn có lòng tin một cái chớp mắt cứu Tô Trần. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.